Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, nguyên lực, ngươi chính là sư đệ mới đến. Một viên nho nhỏ đầu lâu nhô ra, một trương đáng yêu dung nhan triển lộ, đem một cái tiểu nữ hài thân ảnh nổi lên. Nữ hài nhìn qua 14-15 tuổi lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua có chút hài nhi mập. Giờ phút này sắc mặt có chút hồng nhuận, đứng ở nơi đó thanh tú động lòng người đánh giá Trần Minh. Ánh mắt bên trong mang theo chút hiếu kỳ, vị này sư tỷ, nhìn qua trước mắt vị này, Trần Minh dò xét hồi lâu, mới phun ra một câu, a, nghe thấy, sư tỷ, hai chữ, tiểu nữ hài lập tức cười, khuôn mặt nhỏ nhắn trứng cười nở hoa. Rất là vui vẻ tiến lên sờ sờ Trần Minh đầu. Sư đệ thật ngoan, lỗ sư thúc có việc đi làm. Để ta tới mang ngươi quen biết một chút chung quanh. Tên của ta gọi là Phương Gia. Tiểu sư đệ ngươi đây. Nàng cười một tràng, chạy trốn ngừng ngừng lộ ra 10 phần hoạt bát. Bỗng nhiên nhìn lại Trần Minh. Nhìn xem hắn hỏi, tại hạ Trần Minh, chữ trường ân. Trần Minh cười cười. Đem một thế này danh tự nói ra, đó chính là Trần sư đệ. Phương gia cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó như thế nói ra, đi theo ta, phía trước là văn viện trụ sở, võ viện tại một bên khác. Đi ra một chỗ rộng rãi đại sảnh, Phương gia chỉ vào một cái sân rộng nói, Trần Minh sững sờ, chúng ta Nhạc Sơn phái, còn có văn viện, nếu không à nha. Phương gia quay người lại, ngươi chẳng lẽ cho rằng, chúng ta tập võ liền là chữ lớn không biết một cái. Xem sách vở tải không có gì à? Đây cũng không phải, Trần Minh hơi suy nghĩ một chút. Bất quá, hẳn là cũng sẽ không cỡ nào hiếu học à? Không học không được à? Phương gia một mặt tang thương, ta cũng muốn chỉ tập võ không học văn, những cái kia sách vở phiền người chết. Nhìn một lần đầu đều lớn hơn, nhưng mà điều kiện này không cho phép a. Những cái này bí tịch viết quá mịt mờ, một chút tâm pháp yếu quyết cái gì, người thư quyển tinh ý không quá quan căn bản xem không hiểu. Cưỡng ép luyện tiếp hơn phân nửa muốn đem mình luyện phế. Cái này còn khá tốt. Phương gia khổ khuôn mặt, theo giáo tập bọn họ nói, một chút trong truyền thuyết cao đẳng võ học còn muốn cầu tâm tính của ngươi lý niệm xứng đôi. Không đem thư quyển tinh nghĩa lý giải thấu triệt căn bản luyện không. Vì lẽ đó tập võ trước tập. Văn, cả hai không phân biệt. Nói đến đây, nàng có chút đắc ý nói ra. Ngươi có thể xem thường chúng ta văn viện. Chúng ta Nhạc Sơn phái văn viện. Trước kia thế nhưng là đi ra mấy cái trạng nguyên đâu. Võ học đại phái ra trạng nguyên. Nghe đến đó, Trần Minh khóe miệng giật một cái, trong lòng âm thầm nhả rãnh, lợi hại là lợi hại, bất quá cái này phong cách vẽ có phải là có chút không đáp. Bởi vì đi ra người đọc sách tương đối nhiều, tại Tương Châu danh lưu bên trong, chúng ta Nhạc Sơn phái cũng không ít thanh danh, có không ít đại tộc con cháu đều tại chúng ta văn viện đọc sách. Trước người... Phương gia chỉ trước mắt văn viện, bắt đầu từ ngày mai, người cũng có thể đi cái kia cùng một chỗ nghiên cứu. Cái này, Trần Minh trên mặt toát ra, một chút chần chờ, có thể ta nghĩ huyện võ, tập võ, Phương gia nhìn sang Trần Minh. Trong lúc nhất thời trên mặt không khỏi lắc đầu, liền ngươi cái này thân thể, vẫn là trước nuôi 2 năm đi, ngươi sắc mặt tái nhợt. Bước chân phù phiếm, xem xét liền là huyết khí có thiếu, tinh khí không đủ, loại tình huống này đi luyện võ, chẳng những làm nhiều công ít, cuối cùng hơn phân nửa sẽ còn luyện được cái gì mau bệnh. Nàng lắc đầu, đối Trần Minh có vẻ hơi không coi trọng, ngươi vẫn là trước nuôi 2 năm, các thân thể dưỡng tốt, lại nghĩ đến luyện võ sự tình đi, nghe đến đó, Trần Minh có chút uể oải. Nhưng cũng không nói cái gì, bình tĩnh mà xem xét, hắn thân thể này hoàn toàn chính xác có chút suy yếu. bình thường đi hai bước đều sẽ cảm giác được thở hổn hển. Trước đó lần trước núi càng thiếu chút nữa muốn mạc ra. Tuyệt không phải thích hợp luyện võ bộ dáng. Bất quá, vì thoát ly nguy hiểm tính mạng, cuối cùng vẫn là phải nghĩ biện pháp luyện võ a. Cứ việc bên trên Nhạc Sơn, nhưng Trần Minh nhưng không có quên trước đây dưới chân núi lúc chỗ nghe thấy. Cỗ thân thể này tiền thân chết được không hiểu thấu. Nếu như hắn không muốn bước cỗ thân thể này theo gót, liền cho cố gắng, tất nhiên đi vào Nhạc Sơn. Luyện võ tự nhiên thành hắn duy nhất trông cậy vào. Trạng vạng tối, tại một mảnh đình viện bên trong, nhẹ nhàng đem hành lý của mình buông xuống. Trần Minh thật sâu thở dài. Cái này đi qua một ngày, lặng lặng nằm tại trên giường của mình. Nhìn qua xa lạ ốc xá, Trần Minh tự mình lẩm bẩm. Theo sáng sớm đến trạng vạng tối, hắn một ngày này vẫn luôn đang đổi đường. Cho tới bây giờ mới rốt cục có thời gian nghỉ ngơi. Một cỗ mãnh liệt bối rối theo trong đầu đánh tới, làm hắn mí mắt không ngừng đánh nhau, thỉnh thoảng đụng nhau, trước mắt ánh mắt dần dần mông lung, một điểm không hiểu màu tím theo trước mắt xẹt qua, giống như là ảo giác. Không đúng, sau một khắc, Trần Minh đột nhiên bừng tỉnh, có chút mệt mỏi đại não lập tức tỉnh táo lại. Hắn sững sờ nhìn về phía trước mắt, chuẩn xác đến xem, là nhìn trước mắt một kiện đồ vật, nguyên lực, 0.14, thứ đồ gì, nhìn qua trước mắt không hiểu nổi lên đồ vật. Trần Minh sững sờ, trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ, thẳng đến sau một hồi lâu, hắn mới phản ứng được, nguyên lực là cái gì? Ta có thể khẳng định, đời trước ta không có cái đồ chơi này như vậy, cái đồ chơi này. Là cỗ thân thể này tất cả, vẫn là ta sau khi xuyên Việt mới có. Sờ đầu một cái, nhìn qua trước mắt cái đồ chơi này, Trần Minh có chút đau đầu. Còn có cái đồ chơi này có làm được cái gì? Nhìn trước mắt nổi lên nguyên lực hình tượng, trong lòng của hắn có chút hưng phấn. Nguyên bản còn mang theo bối rối lập tức biến mất. Ngày kế tiếp, sáng sớm, là mặt trời từ phía chân trời dâng lên. Ánh nắng chiếu sáng đại địa lúc, Trần Minh nhìn chằm chằm một đôi thâm thúy mắt quầng thâm. Ngáp một cái đi vào văn trong nội viện, ngày hôm qua thời gian bên trong, tại Phương gia dẫn đầu xuống, hắn đã biết mình vị trí, vì lẽ đó giờ phút này trực tiếp đi tới. Vị sư đệ này, đi đến trên vị trí của mình, vừa mới ngồi xuống, tại phía trước, một thanh âm truyền đến. Trần Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước, một người ngay tại cái kia ngồi, kia là cái ăn mặc trường bào thiếu niên, niên kỷ nhìn qua không tính quá lớn, đại khái chỉ có 16-17 tuổi tả hữu. Giờ phút này trên tay cầm lấy một cuốn sách, đang dùng ánh mắt tò mò nhìn qua hắn. Vị sư đệ này rất lạ mặt, lần đầu tiên tới, nhìn qua ngồi tại sau lưng. Hai mắt thâm thúy đen trắng có thứ tự Trần Minh. Thiếu niên khóe miệng giật một cái, có chút hiếu kỳ mà hỏi, vị sư huynh này tốt. Trần Minh có chút mệt mỏi gật đầu, lời nói nghe vào có chút mặt ủ mày trao. Cái này cũng khó trách, cho dù ai một đêm không ngủ, ngày thứ hai chỉ sợ cũng sẽ không lộ ra có tinh thần. Trần Minh một thế này thân thể chỉ có 14 tuổi. Đang ở tại đang tuổi lớn, không bằng hắn kiếp trước như vậy thân kinh bách chiến, thức đêm một đêm, tự nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Sư đệ nhìn qua tối hôm qua không chút nghỉ ngơi tốt. Trước người, nhìn qua Trần Minh bộ dáng, thiếu niên có chút im lặng, sau đó mới nghiêm mặt nói, tại hạ Vương Ly, phong thành nhân sĩ, ta so sư đệ sớm tới một tháng. Sư đệ nếu như bình thường có cái gì không biết, cũng có thể hỏi ta. Đa tạ Vương sư huynh. Trần Minh ngẩng đầu nhìn trước mắt Vương Ly một chút, sau đó cũng đem tên của mình báo lên. Trần Minh, Long Thủy nhân sĩ, nguyên lai là Trần sư đệ. Vương Ly gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Hắn nhìn qua là cái rất nhiệt tâm người. thừa dịp bài tập buổi sớm còn chưa bắt đầu công khóa. Hung hăng tại cái kia hỏi lung tung này kia, cũng không nhìn Trần Minh cái kia thâm thúy mắt quầng thâm. Trần Minh cứ như vậy câu được câu không ứng phó, ngẫu nhiên còn nhìn xem chung quanh, trước mắt căn này trong đại sảnh cũng không có bao nhiêu người. Bao quát Trần Minh cùng Vương Ly ở bên trong, hết thảy mới 8 người, mà lại niên kỷ phổ biến đều rất nhỏ. Tại Vương Ly không ngừng lúc nói chuyện, những người khác trên tay đều cầm sách vở, ở nơi đó xem sách, từng cái ngược lại là lộ ra rất chân thành. Một hồi sẽ qua, một cái vóc người khô gầy, ăn mặc một thân phu tử bào lão giả từ bên ngoài đi tới. Đi đến phía trước trên giảng đài, nhìn xem mới tới Trần Minh về sau, cũng không nói thêm gì, trực tiếp thay đổi bắt đầu bài giảng. Hắn giảng giải đồ vật cũng không phức tạp, phần lớn là một chút cổ văn tự nghĩa giải thích, dù là chưa từng nghe qua trước đó nội dung, Trần Minh cũng có thể nghe hiểu được. Ngược lại là đang nghe giảng bài quá trình bên trong, trong đầu hắn bối rối không ngừng dâng lên, làm hắn có loại muốn nằm xuống ngủ xúc động. Cảm thụ được loại này xúc động, hắn lắc đầu, lần nữa cúi đầu xuống. Nguyên lực, không, 23, nguyên lực lại tăng thêm. Nhìn qua trên thân gia tăng nguyên lực, Trần Minh sững sờ, sau đó liền kịp phản ứng. Trên người hắn nguyên lực sẽ tự động tăng trưởng. Một điểm này, sớm tại tối hôm qua lúc hắn liền phát hiện, chỉ là đối Trần Minh tới nói, nguyên lực cách dùng hắn tạm thời cũng không rõ ràng. Coi như tăng trưởng tạm thời cũng chỉ có thể nhìn xem, cũng không có tác dụng khác. Bất quá, dạng này cũng không tệ. Mặc dù không biết cái này nguyên lực đến cùng có làm được cái gì, nhưng có thể tăng trưởng luôn luôn tốt. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, sau đó từng trận bối rối tiếp tục dâng lên. Lệnh Trần Minh không thể không một tay chống lên đầu, cố nén trong đầu bối rối nhìn về phía trước bục giảng. Tại loại này không hiểu thấu xoắn suýt bên trong, cái này tiết khóa thời gian trôi qua rất nhanh. Nhạc Sơn trong phái văn viện chương trình học cũng không tính bên trong. Buổi sáng bài tập buổi sớm kết thúc về sau, liền không có những chuyện khác. Cùng ngày, Trần Minh buổi chiều trong sân ngủ một ngày, mới đưa tối hôm qua tổn thất tinh khí thần bù lại. Sau đó ngày thứ hai, lại là đồng dạng bài tập buổi sớm. Nhạc Sơn trong phái sinh hoạt 10 phần đơn giản. Thân là văn viện học sinh, Trần Minh mỗi ngày trừ buổi sáng tiến đến lên lớp bên ngoài, thời gian còn lại đều là ở trên núi tản bộ, cũng không có gì đặc biệt sự tình. Tại loại này cuộc sống yên tĩnh bên trong, một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua. Đi vào Nhạc Sơn bên trên, đã qua dòng dã một tháng thời gian, một chỗ lịch sự tao nhã đình viện. An tĩnh ngồi chung một chỗ trên tảng đá, nhìn qua phong cảnh phía ngoài, Trần Minh có chút nhàm chán nhìn trời. Nhạc Sơn bên trên sinh hoạt, mặc dù yên tĩnh, nhưng đối Trần Minh tới nói nhưng lại có chút không thú vị. Thế giới này giải trí hoạt động thực tế quá mức thiếu thốn. Thân ở tại Nhạc Sơn bên trên, trong đó vui đùa càng là thưa thớt. Đối Trần Minh người hiện đại này tới nói không có chút nào lực hấp dẫn. Tại cái này Nhạc Sơn bên trên dòng dã chờ một tháng, cõng dòng dã một tháng thời gian cổ thư, Trần Minh cảm giác mình đã sắp biến thành một đầu cá ướp muối. Ngoại giới gió còn tại nhẹ nhàng thổi phật, nương theo lấy một trận không khí thanh tân đánh tới, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Trần Minh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở ngoài cửa, một thân ảnh cao to chậm rãi đi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.